Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1368, chương 1366, tự tìm đường chết. Lý Siêu trên mặt cho thấy một cỗ vẻ hung ác, đây là chuẩn bị đối ta hạ sát thủ. Sau một lát, nhưng thấy Lý Siêu lại bóp một ngón tay quyết, kia mười mấy thanh lơ lửng tại ta quanh mình kiếm ảnh. Lần nữa cùng nhau phát ra một tiếng giòn minh, hướng thẳng đến trên người ta đâm tới. Tại Lý Siêu lúc nói chuyện, ta liền đã thúc giục âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh. Hơn nữa còn là phá vỡ mi tâm, dung nhập một giọt tinh huyết. Vì làm này âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh phát huy ra năng lượng lớn hơn ra tới. Để chống đỡ Lý Siêu này kinh khủng kiếm trận, có thể buộc ta vận dụng âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thuật này pháp người cũng không nhiều. Lý Siêu tuyệt đối tính một cái, gia hỏa này quả thật đủ bá đạo. Rất nhanh, kia ba cỗ lực lượng trực tiếp theo đan điền khí hải bên trong bạo phát ra. Nhanh chóng du tẩu cùng kỳ kinh bát mạch, tràn ngập tại toàn thân. Trên người ta trong lúc đó liền bốc hơi ra một đoàn nồng đậm màu đen sát khí. Kia mười mấy thanh kiếm ảnh hô rít gào mà xuống, bẻ gãy nghiền nát, bắt đầu đồng tiền kiếm trận trong lúc đó tạo ra, trở thành ta đạo thứ nhất phòng tuyến, giúp ta chống lại truy hồn kiếm đợt công kích thứ nhất. Chỉ là này bắt đầu đồng tiền kiếm trận cho truy hồn kiếm duy trì kiếm trận căn bản là không có cách so sánh, chỉ là dừng lại, liền đem kia bắt đầu đồng tiền kiếm trận va chạm 708 tán. Ngay sau đó liền lại bắt đầu hướng phía ta duy trì kia mấy đạo cương khí bình chướng nghiền ép mà tới. Tại bên tai của ta truyền đến một trận nhi miếng thủy tinh cặn bã tiếng vang, kia mấy đạo cương khí bình chướng nhanh chóng sụp đổ, trừ khử ở vô hình. Mắt thấy kia hơn 10 đạo cứng rắn định đụng vào trên người ta thời điểm, trong lúc đó theo đầu ta đỉnh bên trên bay xuống tới mấy đạo màu lam phù. Tất cả đều ngăn tại trước mặt của ta. Những cái kia màu lam phù quang mang lóe lên, vậy mà cũng hóa thành mấy đạo cương khí bình chướng, ngăn tại trước mặt của ta. So ta ngưng kết ra tới cương khí bình chướng cũng kiên cố rất nhiều. Dù là như thế, kiếm kia ảnh cũng đem kia cương khí bình chướng cho nghiền nát, tiếp tục hướng phía trên người ta đâm vào. Chỉ là như vậy một ngăn trở, kiếm kia ảnh khí thế liền bị trừ khử hơn phân nửa. Lúc này, một thanh kiếm, một người rơi vào ta xung quanh, trường kiếm tung bay trong lúc đó, từng đạo kiếm ảnh bị trường kiếm trong tay của hắn tất cả đều đâm bay ra ngoài. Siêu nhi, không nên hồ nháo. Một cái thân ảnh quen thuộc tại bên tai ta vang lên. Ta theo thân ảnh kia nhìn lại thời điểm, nhưng thấy kia Hoa Dương chân nhân rơi vào Lý Siêu trước mặt. Giơ kiếm một chảm, cắt đứt Lý Siêu đối với pháp trận gia trì, lại hướng phía trên người hắn nhanh chóng điểm mấy lần, tan mất hắn một thân linh lực. Lý Siêu lui về phía sau mấy bước, tỏ ra giống như giật mình. Kia vù vù đại tác kiếm trận không có linh lực gia trì, lập tức hóa thành hư vô. Cuối cùng chỉ còn lại có một cái truy hồn kiếm, bị đứng trước mặt ta kia Hoa Thụy chân nhân dùng kiếm chống lại. Liên tiếp lui về phía sau mấy bước, mới đưa kia truy hồn kiếm một kiếm đáng bay, chặn ngang tại trên sơn đạo trên một tảng đá lớn. Ông ông tác hưởng, thấy ngăn trở kia truy hồn kiếm kiếm trận, Hoa Thụy chân nhân mới quay đầu nhìn ta một chút, lập tức dọa toàn thân lắc một cái, vội vàng lui về phía sau mấy bước. Bởi vì lúc này ta, âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh đã đi đến nửa đường. Cả người biến kinh khủng dị thường, ngoại trừ quanh thân tràn ngập màu đen sát khí bên ngoài, còn có một đôi đỏ lục khác nhau hai mắt. Kia Hoa Thụy chân nhân nhìn ra ta đã tức giận, dậy sát tâm, vội vàng khom người tới đất, vô cùng chân thành nói: Ngô gia hậu sinh, Lý Siêu đứa nhỏ này không hiểu chuyện, mong rằng thủ hạ ngươi lưu tình, tha cho hắn một cái mạng. Bần đạo này toa hữu lễ. Hoa Dương sư thúc, ngươi ngăn đón ta làm gì? Ta cùng họ Ngô tiểu tử này đánh cược đâu? Nếu là hắn thua, liền sẽ kia ngàn năm lão sơn tham cho ta. Lý Siêu không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại. Khí Hiêu Hô cùng Hoa Dương chân nhân nói. Hoa Dương chân nhân không nói hai lời, trực tiếp cho Lý Siêu một cái tát mạnh tử. Cả giận nói, hồ nháo, người tại dạng này nháo xuống, sớm muộn là muốn tự tìm đường chết. Hoa Dương sư thúc, ngươi vậy mà đánh ta? Lý Siêu bưng quay hàm, khó có thể tin nói. Hoa Dương chân nhân hừ lạnh một tiếng, hơi có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Sau đó bước nhanh hướng phía ta bên này đi tới, cùng Hoa Thụy chân nhân đứng ở một chỗ, cũng hướng phía ta chắp tay nói, Ngô gia hậu sinh, là chúng ta Long Hổ Sơn bên này không đúng. Ngài nhanh lên thu thần pháp, một hồi phản phệ chi lực đi lên, tất nhiên là chịu lấy trọng thương, là hắn tự tìm đường chết, chẳng trách ta, các ngươi tránh ra. Ta tức giận nói, hai vị chân nhân lẫn nhau nhìn thoáng qua, một mặt bất đắc dĩ, ngay sau đó liền trở nên nghiêm nghị, cũng không có xê dịch một bước. Kia Hoa Dương chân nhân lần nữa khách khí nói, Ngô gia hậu sinh, chúng ta thay mặt Siêu Nhi cho ngươi bồi lễ. Này đan điền khí hải bên trong ba cỗ ma lực một phóng xuất ra, ta liền sẽ nhận này khí tức lây nhiễm, biến có chút ngang ngược khát máu. Ta căn bản là không có cách khống chế tâm tình của mình. Đang lúc ta lại muốn phát tác thời điểm, Hòa Thượng Phá Giới đột nhiên tiến lên nói, Tiểu Cửu, dừng tay đi, chớ tổn thương hòa khí, đối với người nào đều không tốt. Hòa Thượng Phá Giới một phen, thoáng làm ta thanh tỉnh một ít. Đúng vậy a, ta bên này một chút sát thủ, đằng sau phiền phức vô cùng vô tận, cần thiết hay không? Chỉ là vì ra một hơi mà thôi. Nghĩ tới đây, ta hít sâu một hơi, cưỡng ép đem kia ba cỗ lực lượng cường đại chậm rãi thu nhập đan điền khí hải bên trong. Còn tốt, này âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh chỉ là đi đến nửa đường, cũng không hề hoàn toàn đem lực lượng phóng xuất ra, miễn cưỡng tại khống chế của ta phạm vi bên trong. Hơn nữa kia ba cỗ lực lượng cũng không có hoàn toàn bộc phát. Dùng một hồi lâu, ta mới thở bình thường lửa giận trong lòng, trên người bốc hơi màu đen sát khí chậm rãi thu vào. Quanh mình cuồn cuộn trận cũng dần dần lắng xuống. Bất quá bởi vì cỗ lực lượng này căn bản không có phát tiết ra ngoài, làm ta ngực bị đè nén dị thường, kinh mạch bắt đầu biến có chút hỗn loạn, phản phệ chi lực, vậy khẳng định là có. Thấy ta kết thúc kia âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh, hai vị kia Long Hổ Sơn chân nhân từng người thở phào một cái, sắc mặt cũng đẹp mắt rất nhiều. Lúc này, Hoa Dương chân nhân đi tới Lý Siêu bên người, đem này níu lại, kéo đến trước mặt của ta, tức giận quát lớn, Siêu Nhi, nhanh lên cho Ngô tiểu ca bồi tội, nhận cái sai. Dựa vào cái gì ta muốn nhận lầm? Ta chỗ nào sai rồi? Lý Siêu bày biện một trương mặt thối nói, đồ hỗn trướng, vừa rồi nếu không phải Ngô gia hậu sinh hạ thủ lưu tình, ngươi lúc này đã chết, đâu còn sẽ êm đẹp đứng ở chỗ này. Hoa Dương chân nhân cả giận nói, chết còn chưa nhất định là ai đâu, vừa rồi nếu không phải hai vị sư thúc đến kịp thời, chỉ sợ Ngô Cửu Âm đã sớm làm ta kiếm trận cho rào sát. Lý Siêu đưa cổ, trừng mắt nói, lời này vừa nói ra, lập tức khí hai vị kia chân nhân đỏ mặt tía tai. Cầm này Lý Siêu là một chút biện pháp đều không có. Trong cơ thể ta khí huyết phồng lên, vừa nhìn thấy Lý Siêu liền đến khí, hít sâu một hơi, liền đối với hai vị kia chân nhân nói, hai vị chân nhân, các ngươi mang theo hắn đi thôi, ta về sau cũng không tiếp tục muốn nhìn đến hắn, nếu như lần sau lại bị ta đụng tới, ta nhất định sẽ không hạ thủ lưu tình, ta nói được thì làm được. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn.